Tu La Vũ Thần, chương 2488, chương 2502, cười quỷ dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Sở Phong thành công xuyên qua này phiến núi đao, nhưng hắn giờ phút này đã sớm không giống là một người, càng giống là một bộ cái xác không hồn. Sở Phong, nếu là không được quay đầu, hiện tại còn kịp. Có thể ngươi như bước vào cái kia phiến biển lửa, coi như thật nguy hiểm. Nhìn lấy cái kia máu thịt be bét, chỉ còn lại có một bộ khung xương, lại còn tại chống đỡ Sở Phong, Kim Hạc Chân Tiên cũng không khỏi mở miệng khuyên can bắt đầu. Nhưng mà, không biết Sở Phong là nghe không được, hay là cố ý không trả lời, hắn kéo lấy bộ kia thân thể tàn phế, dứt khoát mà nhưng bước vào cái kia phiến trong biển lửa. Sở Phong cái kia nho nhỏ thân thể, cùng biển lửa kia so sánh, đơn giản nhỏ bé đến đáng thương. Hắn bước vào trong đó, trong nháy mắt liền bị biển lửa thôn phệ, liền như là thực sự đã rơi vào mênh mông đại hải đồng dạng, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ bất quá đây không phải là thông thường biển, mà là sóng nhiệt bốc lên, hỏa diễm cuồn cuộn biển lửa. Quan trọng nhất là tiến vào biển lửa kia về sau, lấy Kim Hạc Chân Tiên năng lực thế mà nhìn không thấy Sở Phong. Biển lửa này không đơn giản a, căn bản cũng không giống nhìn thấy trước mắt như vậy bình thường, không biết Sở Phong có thể hay không sống qua cái này liên quan. Một thanh âm tại sau lưng vang lên, là áo vải lão tăng. Áo vải lão tăng kỳ thật vẫn luôn tại, chỉ bất quá hắn cũng không có phát hiện chân thân, cho nên Sở Phong căn bản cũng không biết, vị này lão tiền bối, cũng một mực bên cạnh hắn, quan sát đến phát sinh tất cả. Hy vọng hắn có thể không có sao chứ, nếu không. Dạng này một thiên tài, vì ta mà vẫn lạc, lòng ta đây bên trong cũng thật sự là băn khoăn. Kim Hạc Chân Tiên cảm thán nói. Mà giờ khắc này, áo vải lão tăng là cũng không nói thêm cái gì, từ trước đến nay phong khinh vân đạm hắn, giờ phút này trong mắt cũng tràn ngập lo lắng mơ hồ. Hắn tự nhiên, cũng không hy vọng Sở Phong có việc. Thời gian từng chút xói mòn, nhưng đối với hai vị đại nhân này vật mà nói, cái này thời gian trôi qua lại là quá chậm, cũng quá dày vò. Bọn hắn đã là đứng ngồi không yên, có rất ít chuyện có thể làm cho bọn hắn như vậy, nhưng này dù sao việc quan hệ Sở Phong sự sống còn, bọn hắn lại có thể nào không lo lắng. Ầm ầm, bỗng nhiên ở giữa trận trận kỳ dị tiếng vang từ cái này bên trong núi đao biển lửa truyền đến. Rất nhanh, núi đao bắt đầu hạ xuống, biển lửa cũng tiêu tán theo, mà cái kia phiến lúc trước sụp đổ thổ địa cũng là tùy theo phục hồi như cũ. Núi đao không thấy, biển lửa tiêu tán, thế nhưng là đạo thân ảnh kia vẫn còn, là Sở Phong. Là Sở Phong, hắn thành công. Nhìn thấy thời khắc này Sở Phong, Kim Hạc Chân Tiên cùng áo vải lão tăng, thật có thể nói là đã vui sướng lại đau lòng. Vui sướng là thời khắc này Sở Phong chỗ đứng ở vị trí chính là cái kia hỏa phần cuối của biển, điều này nói rõ hắn thành công vượt qua cái kia phiến biển lửa. Là bởi vì hắn thành công, cho nên biển lửa kia cùng núi đao mới có thể biến mất. Mà đau lòng, tự nhiên là thời khắc này Sở Phong đã sớm hoàn toàn thay đổi. Hắn không chỉ không có huyết nhục, chỉ còn lại có một bộ khung xương, ngay cả cái kia còn sót lại khung xương, cũng là một mảnh đen kịt, nhiệt khí bốc lên. May mắn, hắn cuối cùng vẫn là võ tổ cường giả, dù là tu vi bị phong, có thể cái kia võ tổ nội tình vẫn còn ở đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không, tại không có bất kỳ cái gì bảo hộ dưới tình huống, đi qua cái kia phiến biển lửa, chỉ sợ tại liền bị luyện thành cho tẫn, lại thế nào đi ra. Nhưng coi như Sở Phong đi ra, nhưng từ hắn giờ phút này cái kia lung lay sắp đổ, đi lại duy gian dáng vẻ, nhưng cũng biết hắn đã nhận lấy bao nhiêu thống khổ. Dưới mắt Sở Phong, bởi vì tu vi bị trói buộc đã mất đi ngự không năng lực, hắn không có cách nào trực tiếp lướt lên đỉnh núi kia, chỉ có thể từng bước leo đi lên. Bất quá cũng may, gian nan nhất núi đao biển lửa đã qua, dù là bây giờ Sở Phong hoàn toàn chính xác thân phụ trọng thương, thế nhưng là lấy hắn cái kia ý chí cường đại lực lại như cũng có thể kiên trì. Không biết qua bao lâu, nhưng Sở Phong mới rốt cục leo đến ngọn núi kia chỉ điểm. A, Sở Phong phát ra cười khổ một tiếng, hắn sớm đã không có yết hầu, không có đầu lưỡi, không có tâm can tỳ phổi, thế nhưng là hắn lại vẫn có thể nói chuyện. Đó là từ cường đại tinh thần lực phát ra thanh âm. Dù sao Sở Phong là tu võ người, từng bước một tu luyện đến võ tổ cảnh giới này. Coi như tu vi bị phong khóa, lực lượng bị phong tỏa, thế nhưng là có nhiều thứ lại phong tỏa không được, tỉ như hắn khó mà phá hủy xương cốt cùng linh hồn. Đồng thời, cũng có lực lượng tinh thần, cùng xa như vậy không tầm thường người có thể so nghị lực. Hy vọng lần này, ta có thể thành công, không phải. Thật là vô kế khả thi. Sở Phong có chút lo lắng, nếu là xông qua núi đao biển lửa, đều không thể dung chuyển mảnh này phong thần thẻ tre, quản chi là không có biện pháp gì, có thể đưa nó lấy đi. Có thể bất kể như thế nào, hắn đều muốn thử một lần, thành hay bại, nhất cử ở chỗ này. Sở Phong chiến chiến nguy nguy vươn bàn tay của mình, đi cầm hướng này phong thần thẻ tre. Mà khi Sở Phong xòe bàn tay ra một khắc này, Kim Hạc Chân Tiên cùng áo vải tâm tình của Lão Tăng cũng theo đó biến khẩn trương lên. Bọn hắn cũng đều sợ hãi Sở Phong biết thất bại, bởi như vậy thực sự liền không có biện pháp gì. Bá, thành, lần này, Sở Phong dễ như trở bàn tay, liền đem cái kia phong thần thẻ tre cho nắm trong tay. Nhìn, Sở Phong hắn làm được thành công, phong thần thẻ tre là của chúng ta. Giờ phút này, cho dù là Kim Hạc Chân Tiên, bực này nhân vật cũng là nhịn không được cuồng hô. Dù sao, đây chính là trong truyền thuyết chí bảo, đây chính là phong thần thẻ tre. Bá, cầm tới phong thần thẻ tre, Sở Phong cũng là mừng rỡ như điên, hắn cũng không có theo Sơn Phong đi xuống, mà là trực tiếp từ đỉnh núi nhảy lên một cái, nhảy xuống tới. Đánh mất tu vi hắn, một cách tự nhiên thẳng tắp rơi xuống, cuối cùng hung hăng ngã ở trên mặt đất. Thế nhưng là Sở Phong rất nhanh liền bò lên, hắn yếu ớt huyết nhục sớm đã không có, còn dư lại xương cốt lại là kiên cố vô cùng. Loại này trùng kích căn bản là không cách nào đem hắn như thế nào. Nhiều nhất chính là sẽ mang lại cho Sở Phong loại kia rất quẳng mà hạ cảm giác đau đớn, thế nhưng là liền núi đao cắt thịt thống khổ, liền biển lửa đốt cháy nỗi khổ, Sở Phong đều rối rít chịu đựng nổi, há lại sẽ quan tâm điểm ấy đau đớn. Tiểu tử này ý chí lực thực sự là vượt quá tưởng tượng a, mắt thấy Sở Phong, rất nhanh liền bò người lên, kéo lấy cái kia lung lay sắp đổ thân thể, hưng cao thải liệt hướng chỗ ở mình phương hướng đi trở về, Kim Hạc Chân Tiên nhịn không được cảm khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đích xác không có tu vi, dù là xương của hắn cách không biết, linh hồn bất diệt thế nhưng là cái kia đau đớn lại là khó mà chịu được. Đây cũng chính là hắn, nếu không đổi lại thường nhân, sợ là đã sớm vì tinh thần sụp đổ, mà hình thần câu diệt. Áo vải lão tăng cũng là tán thưởng liên tục. Thân là tu võ người tầm thường bị thương ngoài ra, đối với bọn hắn mà nói, liền như là cú lét đồng dạng, trừ phi là đặc thù thủ đoạn công kích bằng không bọn hắn không biết cảm thấy đau đớn. Sở dĩ sẽ như thế, cái kia là bởi vì bọn hắn có tu vi cường đại trèo trống, có tu vi kia tại, liền tăng lên bọn hắn tất cả, trong đó liền bao gồm chống cự thống khổ năng lực. Thế nhưng là Sở Phong hắn, tu vi bị trói buộc về sau, hắn liền đánh mất tất cả thông qua nhiều năm như vậy tu vi, mà lực lượng đổi lấy. Hắn liền như là người bình thường một dạng, cơ thể biết những thống khổ kia, cái kia thật không phải người bình thường có thể làm được. Áo vải lão tăng Kim Hạc Chân Tiên sở dĩ như vậy tán thưởng, cái kia là bởi vì bọn hắn cảm thấy, nếu như đổi lại là bọn hắn, giống Sở Phong dạng này, sợ là cũng làm không được. Rốt cục Sở Phong xuyên qua kết giới, tay cầm phong thần thẻ tre, về tới Kim Hạc Chân Tiên phụ cận. Kim Hạc Chân Tiên, vội vàng bước nhanh tiến lên đón, trên mặt giày treo đã kích động, lại thần sắc áy náy. Mặc dù Sở Phong thành công, thế nhưng là thời khắc này Sở Phong, quả nhiên là bị thương không nhẹ. Thân là giới linh sư Kim Hạc Chân Tiên có thể nhìn ra, Sở Phong chỉ cần khôi phục tu vi, nhục thân có thể lập tức khôi phục, bị thương ngoài ra không đáng kể chút nào. Thế nhưng là, vì thời gian dài nhận loại đau khổ này tra tấn, Sở Phong tinh thần nhận lấy cực lớn trùng kích, loại tinh thần này bên trên bị thương, là rất khó chữa trị. Nói ngắn gọn mà nói, Sở Phong mặc dù thành công, nhưng hắn lại hoàn toàn chính xác bỏ ra cực lớn mọi người. Tiền bối, ta làm được. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền mở bàn tay, đem cái kia phong thần thẻ tre, hiện ra ở trước mặt Kim Hạc Chân Tiên. Khạc khạc kiệt, nhưng mà, đúng lúc này, một đạo tiếng cười quỷ dị, bỗng nhiên tại Sở Phong vang lên bên tai. Nghe được cái này thanh âm, Sở Phong lập tức trong lòng căng thẳng, bởi vì cái thanh âm kia, cũng không phải là Kim Hạc Chân Tiên thanh âm. Quan trọng nhất là, làm cái kia thanh âm truyền tới đồng thời, một cỗ khó mà hình dung cảm giác áp bách cũng là theo tới. 2503, cách chương.